Thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 23, bộ đôi R. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra hiệu, Red lao vào nó như con thiêu thơ nhắn tung đủ các cú đám đá, nhưng vẫn chả trúng nó được cái nào. Nó thì khỏi nói chơi. Mèo vờn chuột, với tên kia đã thế thêm cái khuôn mặt thách thức làm hắn điên hơn. Sau một hồi đấm bốc mấy con vi khuẩn trong không khí, tên Red đã thấm mệt thở dốc với tốc độ giảm dần. Nó thấy vậy liền nhếch môi tung một cú đá bất ngờ với lực không hề nhẹ vào bụng hắn. Quá bất ngờ, hắn không kịp phòng bị liền bị văng ra xa, lưng đập vào tường, mặt tái đi, hộc máu ra. Thấy thế mấy tên lính quèn đang định chạy ra đỡ thì bị nó dọa cho xanh mặt. Thử bước đến đấy xem, nó khinh bỉ nhìn tên kia. Sao, muốn đấu tiếp, tên Red không khỏi nhíu mày nhìn nó. Hẳn đây chính là bang chủ ai trong truyền thuyết rồi. Hừ, chỉ cần một đòn mà đã làm mình ra nông nỗi này thì đấu với nhỏ thua là cái chắc. I see, tên Red khó nhọc đứng dậy, phi thẳng vào người nó đánh tiếp. Thấy thế mắt nó không khỏi lóe sáng. Được, lần này nó không vờn nữa mà đỡ rồi đánh trả nhiệt tình. Sau một loạt cú đánh để tìm điểm yếu của nó, Red đành phải bất lực. Thừa nước đục thả câu, nó liền đấm một phát vào mặt hắn rồi làm một quả knock out đẹp mắt làm mấy tên trong bang ai câu không khỏi há hốc mồm, mắt sáng long lanh nhìn nó. Quả đáng để ngưỡng mộ Nga. Nó phủi tay, xong, vậy bây giờ chính thức bang Red được sát nhập vào bang ai câu nhé. Còn nữa, Red, mày sẽ là cánh tay trái của tao và nếu ai trong bang của mày có ý định phản thì sẽ chính tay mày giết. Nói xong nó nhếch mép bước đi. Jen, mày đem nó đi bệnh viện đi. Khi nào xuất viện thì huấn luyện cậu ta. Chấm, ra khỏi ba, nó lấy con mô tô phóng đi thẳng đến sân bay. Xem đồng hồ nó không khỏi thở dài. Suýt thì muộn, lững thững bước vào, nó đi thẳng một chiếc trực thăng mà không cần soát vé cũng chả cần kiểm tra giấy tờ gì. 2 tuần sau, tại trường Queen, reng, reng, reng, chuông vào lớp reo lên, mọi người nhanh chóng về chỗ, Nhi thì thở dài thườn thượt còn Huyền thì vẫn thờ ơ. Chào các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới nên các em nhớ giúp đỡ em ấy nhé. Em vào đi, nói xong bà cô quay ra cửa ra hiệu, vừa hay có một thằng con trai có bộ tóc đỏ chói lóa bước vào. Chào mọi người, mình là Cao Nam Bách hay còn gọi là Red, mong mọi người giúp đỡ. Học sinh thì khỏi nói vỗ tay rầm rầm, chà chà lại có một hot boy nữa vào lớp mình ô hô hô. Được rồi em có thể ngồi sau bạn Phong, còn bây giờ cả lớp vào học, Red xuống sau bàn của nó ngồi không quên cúi đầu 45 độ chào Huyền với Nhi khi đi qua. Bởi hai người dù sao cũng là tỷ tỷ của cậu, Nhi thì cười tươi đáp lại còn Huyền thì vẫn thờ ơ và thờ ơ, mọi người trong lớp nhìn hành động của cậu không khỏi có một dấu trầm hỏi to đùng trong đầu. Bắt đầu mấy tiết học nhàm chán nên mỗi người mỗi cảnh, Nhi ngắm cây còn Quân ngắm Nhi. Ôi, V, Huyền thì vừa đọc sách vừa với tay lấy mấy thứ mà hàn sai. Jen thì đã nhảy tót xuống bàn Red ngồi tám, hai cái mồm này lúc nào cũng hoạt động hết công suất nên cuối góc lớp trở nên rầm rộ hơn. Hắn thì gác chân lên bàn, lạnh lùng nghe nhạc, còn chị băng nhà ta đã mất tích theo gió bay rồi ô hô hô hô. Cách chương.